Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền điểm ấy yêu cầu thông thiên trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn, chỉ cầu tha mạng quá không có chí khí, quả thực ném ta người, lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực bá khí lộ ra ngoài, nói. Bạch Cẩm, ngươi có cái gì muốn cầu vi sư? Cho ta hảo hảo nghĩ, nghiêm túc nghĩ. Bạch Cẩm ngẩng đầu chờ đợi nhìn xem thông thiên nói ra. Sư phụ, nếu không, ngài đem ta ngoại môn thủ đồ cái danh xưng này đi thôi. Thông thiên sững sờ, giận dữ kêu lên, cút, vung tay lên, Bạch Cẩm a một tiếng hét thảm, nháy mắt hóa thành một điểm sáng biến mất. Ha ha ha, thoải mái cười to thanh âm từ Thái Thanh Phong Sơn đỉnh truyền ra. Côn Luân Sơn chúng đệ tử đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập vui sướng chi ý, cùng lúc trước áp lực nặng nề hoàn toàn khác biệt, trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ ao ước cảm xúc, có thể đem sư phụ cùng sư bá khuyên tốt cũng chỉ có Bạch Cẩm đi. Làm ngoại môn đệ tử có thể làm đến tình trạng này, quả thực để người ao ước đố kỵ a. Sáng sớm hôm sau, bò. Bò, một tiếng trâu giống chấn động Côn Luân Sơn. Chúng đệ tử tất cả đều từ trong cung điện đi ra, ngẩng đầu nhìn Côn Luân tốt nhất không, ở giữa đứng tại một cái thường thường không có gì lạ lão đạo trưởng, bên trái là Cửu Long kéo đuổi kim quang vạn đạo thị khí ngàn vạn, đuổi đỡ bên trong ngồi Nguyên Thủy, bên phải là Lôi Vân Hạo Đãng, Lôi Vân phía trên đứng độc chân Quỳ Ngưu, thông thiên chính cưỡi tại Quỳ Ngưu phía trên. Thái thượng cười ha hà nói ra, hai vị sư đệ từ đó từ biệt gặp lại khi đăng lâm thánh đạo. Nguyên Thủy cũng tràn ngập vẻ vui thích vừa cười vừa nói. Đại huynh tam đệ chúng ta không ngại so tài một phen ai giành trước lâm thánh đạo. Thông thiên gật đầu nói, có thể, thái thượng cũng cười nói ra, thiện, ha ha, huynh trưởng tam đệ ta liền đi trước một. Nguyên Thủy cười to hai tiếng, Cửu Long Niệm nháy mắt mà động, lôi kéo Nguyên Thủy phá không mà đi. Thái thượng cũng từng bước một đi ra, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên nhìn một chút phía dưới, quát lên nói ra. Bạch Cẩm, lên khiên ngưu. Bạch Cẩm sững sờ, vội vàng đáp. Vâng, phi thân lên đi vào Quỳ Ngưu trước đó, dắt dây cương giá vân mà đi. Tam thanh rời đi về sau, Côn Luân Sơn mọi người xôn xao, sư phụ cùng sư bá đây là lại đi chứng đạo. Không phải vừa chứng đạo thất bại sao? Lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ, không biết lần này có thể thành công hay không? Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu bay ở đám mây, hỏi, sư phụ chúng ta đi nơi đó, thông thiên tự nhiên nói ra, tùy ý mà đi tùy tâm mà định ra, nói cao cấp như vậy, không phải liền là đi lung tung sao? Được rồi, Bạch Cẩm ứng một tiếng, nắm Quỳ Ngưu đi tại hồng hoang đại địa bên trên, vượt qua núi, vượt qua bờ sông, vượt qua biển, trải qua trời, nhìn qua hồng hoang vạn tộc, quan sát qua vô yêu. Thông thiên khí tức trên thân càng ngày càng thâm trầm, trong mắt cũng càng ngày càng lăng lệ, có đôi khi ẩn ẩn tàn mát ra một tia khí tức đều để Bạch Cẩm một trận kinh hồn táng đảm. Hai người đi tại thương rất giữa núi rừng, Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Sư phụ chúng ta muốn hay không tiến đến nhân tộc nhìn một chút. Nhân tộc cũng là cái kia nữ hoa sáng tạo tân sinh chủng tộc. Bạch Cẩm gật đầu nói. Đoạn thời gian gần nhất ta nghe được nhân tộc đối ta cầu nguyện, bọn họ gặp được khốn cảnh. Đi thôi, đi xem một chút nữ hoa thành thánh sáng tạo chủng tộc ta vẫn là rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu hướng phía phương nam đi đến, nhân tộc chỗ tộc địa ngay tại Bất Chu Sơn phía nam, hay là Phục Hy lựa chọn địa bàn. Đi tuy nhiên mấy tháng, ngay tại phương nam nhìn thấy lẻ tẻ nhân tộc bộ lạc từng cái mặc gia thú nhân tộc tại trong núi rừng tung hoành đi săn. Thậm chí còn có nhân tộc bộ lạc ngay tại vô tộc bộ lạc cách đó không xa, phụ thuộc lấy vô tộc bộ lạc mà lưu giữ. Thông thiên kinh nghi nói ra, lúc này mới mấy năm, nhân tộc đã nhiều như vậy sao? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư phụ, nhân tộc sinh sôi năng lực hẳn là trong hồng hoang mạnh nhất, nếu không phải cá thể quá mức nhỏ yếu tại hồng hoang sinh tồn khó khăn, nhân số còn muốn càng nhiều. Thông thiên gật gật đầu, ánh mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, tỉ mỉ quan sát lấy nhân tộc cường đại sinh sôi năng lực đại biểu cho có trải rộng hồng hoang khả năng, so với đã hình thành văn minh vô yêu, nhân tộc tựa hồ mới là thích hợp nhất làm giáo hóa đối tượng. Người đến dừng bước, hét lớn một tiếng ở trong thiên địa vang lên, nặng nề như núi khí thế ngang qua phía trước, hình thành lạch trời. Ầm ầm, một cái cờ trần đại hán rơi xuống nơi xa đỉnh núi, trong tay cầm một thanh quyền trượng. Bạch Cẩm dừng bước lại, ngẩng đầu hỏi, đạo hữu người nào, vì sao muốn cản chúng ta đường đi? Đại hán lớn tiếng nói, ta chính là khoa phụ phụng hậu thổ tổ vô chi mệnh tọa trấn nơi đây, các ngươi người nào? Tiến về chỗ nào? Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Lúc đầu khoa phụ đại vô tại hạ Bạch Cẩm từ Côn Luân Sơn mà đến cùng sư phụ tiến về nhân tộc tổ địa. Khoa phụ con mắt đột nhiên trợn tròn, hậu thổ tổ vu nói tới cái kia Bạch Cẩm. Sư phụ của hắn há không cũng là tam thanh bên trong thượng thanh. Vội vàng xoay người thi lễ nói ra, bái kiến Thượng Thanh tiền bối. Thông Thiên bình thản nói ra, có thể đi qua sao? Khoa phụ vội vàng chìa tay ra nói ra, ngài mời. Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong dãy núi. Khoa phụ đứng lên, sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, đứng tại đỉnh núi tự nói ra. Không được, muốn đi thông chi tổ vu. Dưới chân dẫm một cái, đông, địa mạch oanh minh, thân ảnh nháy mắt biến mất. Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu rất nhanh liền đi vào dậy sóng sông lớn bên cạnh nhân tộc tổ địa, nhưng là vốn nên phồn vinh nhân tộc tổ địa chỉ có lẻ tẻ mấy người bước nhanh tới lui, hiện ra một mảnh quạnh quẽ thái độ. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, kỳ quái, làm sao lại không ai? Thông Thiên lộ ra vẻ tươi cười nói ra, hướng phía trước đi. Bạch Cẩm tiếp tục nắm Quỳ Ngưu hướng phía trước đi đến, dần dần có mờ mịt thanh âm xa xa truyền đến. Chấp voi, thiên hạ hướng, hướng mà không sợ an bình quá. Để, yêu ề, cùng mồi, khách qua đường rừng, đạo chi lối ra, nhạt hồ hắn vô vị, nhìn tới không đủ thấy. Di ản, nghe chi không đủ nghe, dùng chi không đủ đã. Bạch Cẩm trong lòng hơi động, đây là đại sư bá. Lúc này dắt châu đi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Sau một lát liền đến một tòa núi thấp, trước đó thái thượng chính xếp bằng ở đỉnh núi cự thạch phía trên, cự thạch dưới chân nằm lấy một con lớn sừng thanh ngưu, chân núi ngồi xếp bằng lít nha lít nhít nhân tộc, tất cả đều tại thành tâm nghe đạo, không có một tia ồn ào thanh âm. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra, sư phụ, đại sư bá giống như tới trước. Thông Thiên xoay người hạ châu, nói ra, đi làm chuyện của mình ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng phía đỉnh núi phiêu nhiên mà đi. Bạch Cẩm vỗ Quỳ Ngưu nói ra, mình tìm một chỗ chơi đùa đi. Quỳ Ngưu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Ngưu nói ra, ta có thể đi tìm nó trao đổi một chút sao? Không được. Bạch Cẩm quay người hướng phía thần điện phương hướng đi đến, khoảng thời gian này một mực mơ hồ có thể nghe được nhân tộc cầu nguyện thanh âm, mau mau đến xem, nhân tộc đến cùng xảy ra chuyện gì. Quỳ Ngưu hướng phía bên cạnh đi đến, nằm tại dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Thanh Ngưu, ta là tới trước, cho nên về sau ta là lão đại. Bạch Cẩm một đường đi vào nhân tộc đàn sinh sơn cốc, trước đó, bên ngoài sơn cốc đứng vững một tòa nguy nga thần điện bên trong nữ hoa nương nương đoan trang tượng thần đứng ngồi, nữ hoa nương nương tượng thần phía dưới một trái một phải đứng vững hai tòa nhỏ bé tượng thần, bên trái là Phục Hy, bên phải là Bạch Cẩm. Cách chương.